Cực phẩm thần y, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giai đoạn sơ kỳ có 4 nữ cường giả cảnh giới. Hai người là đỉnh cao của giai đoạn tông môn. Hai người còn lại là cao thủ. Đội hình này đủ để bá đạo thế giới ngầm của thành phố Hòa Bình. Sức mạnh của phái Ngũ Uẩn thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Trần Gia Bảo càng thêm nặng nề. Đây là lần đầu tiên từ khi xuống núi. Anh cùng lúc gặp phải nhiều chuyên gia võ học như vậy. Bọn họ đều ở đây để giết anh. Có thể nói, trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, mặc dù Lục Bảo Ngọc vẫn đang chơi thập diện mai phục. Nhưng giai điệu càng ngày càng dồn dập. Ý nghĩa giết chóc ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô ấy hoàn toàn trang trọng. Cô ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng bên ngoài, ngoài Trần Gia Bảo, trong 6 người còn lại, 4 người trong số họ có khí tức mơ hồ giống với cô ta. Nhưng 2 người còn lại, toàn thân sâu như biển, và hùng vĩ như núi non sao xuyến lòng người. Rõ ràng đối phương có ít nhất 2 người, đều là cấp bậc cường giả. Đối mặt với sự bao vây của nhiều cao thủ như vậy, Trần Gia Bảo, nếu lần này anh có thể vượt cấp thuận lợi, sau này sẽ thế nào? Sợ rằng anh không có đủ bản lĩnh để ra khỏi đây. Trên núi Hồng Lĩnh mưa thưa gió bão, tiếng đàn dữ dội, như con ngựa sắt vàng. Đại quân chém giết, đột nhiên, trực thăng quân sự mặc gió mưa đáp xuống đất. Triệu Đức Minh từ trên cao nhảy xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo. Trong mắt lóe lên một tia hận ý nói. Trần Gia Bảo, cậu biết tôi là ai không? Triệu Đức Minh, người đứng đầu của nhà họ Triệu. Trần Gia Bảo mặc dù đứng trước nguy hiểm nhưng trông anh vẫn bình tĩnh và không sợ hãi. Thì ra cậu vẫn nhận ra tôi. Tôi hỏi cậu, con trai của tôi, hiện tại ở nơi nào? Triệu Đức Minh vội vàng hỏi. Cho tới nay, ông ta vẫn chưa nhìn thấy thi thể của con mình, trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Trần Gia Bảo chế nhạo nói, con trai ông đã chết, tuy rằng tôi không giết hắn, nhưng ông tính khoản này trên đầu tôi cũng không thành vấn đề. Dù sao tôi muốn giết rất nhiều người của ông. Triệu Đức Minh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng đột nhiên nghe được tin dữ ông ta vẫn tức giận. Trong mắt hiện lên vẻ hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, lão Hàn, cô Đàm. Tính mạng của Trần Gia Bảo tùy mấy người định. Hàn Đông Húc gật gật đầu, nhàn nhạt nói, Trần Gia Bảo đêm nay cậu nhất định sẽ chết. Nếu không muốn thêm đau khổ, hiện tại có thể lựa chọn tự giết chính mình. Dưới mưa gió, Trần Gia Bảo nâng kiếm lên, chậm rãi chỉ vào bọn họ, nhẹ nói, đừng nói nhảm nữa. Nếu mấy người muốn đánh thì tới đánh đi. Đêm nay dự tính sẽ là một đêm mưa máu. Trần Gia Bảo, chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Triệu Đức Minh, gia chủ nhà họ Triệu cười đắc thắng. Trần Gia Bảo ánh mắt hơi lạnh. Anh đột nhiên nhìn về phía Triệu Đức Minh. Giọng điệu tràn đầy lạnh lùng khinh thường. Nói, nếu ông làm ầm ĩ nữa, tôi trước tiên sẽ chặt đầu ông trước để bái tạ thần núi ở đây. Để cho ông không bao giờ siêu sinh. Hắn cùng bọn họ cũng không thể ngăn cản tôi. Nói xong, thanh kiếm của Trần Gia Bảo liên tiếp chĩa vào Hàn Đông Húc, Đàm Minh Y và những người phụ nữ khác. Với vẻ tự tin và kiêu hãnh, anh đứng trong mưa gió, mưa trượt dài trên má. Anh không những không sợ hãi mà còn lạnh lùng. Triệu Đức Minh vẻ mặt đột nhiên thay đổi, đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi, không khỏi lui về phía sau hai bước, muốn để cho Hàn Đông Húc và Đàm Minh Y tiến lên giết Trần Gia Bảo. Nhưng lời nói vừa thốt ra trên miệng, ông ta đã thấy Trần Gia Bảo mặt đầy xương, ánh mắt giết người khiến ông không thể thốt ra lời. Hừ, chết tới nơi rồi, còn dám ba hoa, hôm nay, tôi cho anh thấy sức mạnh của Ngũ Uẩn phái của chúng tôi. Hàn Đông Húc chế nhạo, nháy mắt với Đàm Minh Y, Đàm Minh Y hiểu ý, rút ra thanh kiếm dài. Đột nhiên, đinh, một tiếng, trên không trung vang lên một tia gợn sóng. Hắn ta lạnh lùng nói. Trần Gia Bảo, tôi biết anh rất mạnh. Nếu một mình chiến đấu với anh, tôi nhất định không phải là đối thủ của anh. Tuy nhiên, trận chiến này không phải đấu võ, mà là một trận báo thù, sinh tử, đánh nhau. Anh đừng trách chúng tôi ỷ đông hiếp yếu. Sai, một mình cô không phải đối thủ của tôi. Thắng theo số lượng càng không thể. Giống như sư tử dũng mãnh, không bao giờ quan tâm đến số lượng chó săn. Trần Gia Bảo khóe miệng hơi nhếch lên, kiêu ngạo nói, ếch ngồi đáy giếng, không biết xấu hổ. Hôm nay, tôi sẽ cho anh xem ngũ uẩn kiếm hình của ngũ uẩn môn phái. Để anh hiểu thế nào là phàm nhân, thế nào là con cưng của trời. Sau đó cô ta cao giọng nói, kiếm hình, cách chương.